Sau đó Cơ Long Lạc cũng biết việc làm điên cuồng của mình mang lại cho Thiên Tai giáo hội cục diện bất lợi như thế nào. Mấy trăm năm sau đó ẩn cư hoàn toàn, không còn hỏi tới những việc trong giáo hội nữa. Thực lực của Cơ Long Lạc vốn rất cường đại, mấy trăm năm khổ tu làm cho hắn tiến thêm một bước, thành một trong những người mạnh nhất giáo hội. Trong giáo hội, thế lực của Cơ Long Lạc gần bằng giáo hoàng. Rất nhiều nhân vật trung kiên của giáo hội đều đã từng nhận sự chỉ đạo của Cơ Long Lạc. Thời gian dài trôi qua làm cho mọi người đã quên đi việc làm sai lầm của hắn năm đó. Qua nhiều năm yên lặng, hắn thấy quang minh giáo hội tới bên bờ tan rã, lại bắt đầu ra mặt gây sóng gió. Nguyên lão điện ở trung tâm Thiên Tai giáo hội. Cả tòa điện có vẻ rất trầm trọng. Trên đỉnh làm bằng hắc thạch có treo một cái đèn ma pháp sáng ngời. Trên vách tường chung quanh khắc đầy các loại đồ án tà thần. Một vài da của ma thú mềm mại phủ lên những tảng đá. Những khúc xương trắng bày thành những hình thù cổ quái, tràn ngập cả bốn góc nguyên lão điện. Khi Hàn Thạc đi vào, mười mấy nguyên lão của Thiên Tai giáo hội và lão mập giáo hoàng cùng đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Thực lực những người này cũng không cao. Người cường đại thì có thực lực cơ thần, người kém hơn chỉ tới cảnh giới thánh cấp. Ai nấy thoạt nhìn cực kỳ cổ hủ, trên người có khí tức tà ác nồng đậm, trong mắt lộ hào quang hoặc là hung tàn, hoặc là âm trầm, hoặc là thản nhiên. Không tính lão mập giáo hoàng, tổng cộng có 13 nguyên lão. Trong đó một cơ thần, ba bán thần, toàn bộ những tên còn lại là cường giả thánh cấp, phần lớn tu luyện sức mạnh tử vong, hắc ám, hủy diệt, triệu hoán. Vừa vào cửa, nhờ oan lớp trước đó đã miêu tả hình dáng Cơ Long Lạc cho Hàn Thạc. Hàn Thạc không cần dùng thần thức để cảm ứng, chỉ liếc mắt đã nhìn ra Cơ Long Lạc cao cao gầy khẳng khiu, trong mắt lóng lánh lục quang yêu dị. Trên người hắn có tử khí cực nặng, căn bản không cảm giác được khí tức sinh mạng, giống như một sinh vật bất tử lạc vào giữa loài người. Trong khi Hàn Thạc đánh giá mọi người bên trong nguyên lão điện, những người này cũng đánh giá hắn, nhất là Cơ Long Lạc. Lão không che giấu địch ý trong mắt, dùng một loại ánh mắt làm người ta rợn da gà, không ngừng dò xét trên người Hàn Thạc. Đột nhiên, một đạo sức mạnh linh hồn dò xét do Cơ Long Lạc phát ra bắn vào Hàn Thạc. Khi sức mạnh linh hồn đó tới gần, khóe miệng Cơ Long Lạc nhếch lên một nụ cười lạnh âm trầm, tựa hồ muốn làm Hàn Thạc xấu mặt. Trong lòng Hàn Thạc sớm có chuẩn bị, luôn luôn tươi tỉnh mỉm cười khà khà đánh giá Cơ Long Lạc. Thần thức vừa động, một sức mạnh linh hồn còn cường đại hơn hẳn đột nhiên công kích thẳng vào Cơ Long Lạc. Linh hồn Cơ Long Lạc bị Hàn Thạc cho một kích. Hắn nhìn không được kêu khẽ, có vẻ thống khổ ôm lấy đầu. Hình dáng người không giống người, quỷ không giống quỷ, càng dữ tợn đến mức đáng sợ. Ngươi dám ra tay với ta à? Cơ Long Lạc ăn phải ám toán. Sau khi đỡ đau đầu, nhìn Hàn Thạc âm lãnh quát khẽ. Giáo hoàng, người kia là ai? Hàn Thạc không hề để ý đến việc đáp lời hắn, chỉ cười tủm tỉm nhìn lão mập như cái núi thịt, nói vẻ vô tội. Ta vừa tiến vào, còn chưa ngồi xuống, hắn làm gì mà miệt thị ta như vậy? Những người đang ngồi đây đều có thực lực không kém. Rất nhiều người mặc dù không thể biết cụ thể tình huống ra sao, nhưng cũng mơ hồ nhận ra việc linh hồn hai người giao phong. Vẻ mặt vô tội của Hàn Thạc rất thành khẩn, rõ ràng chiếm tiện nghi còn ra vẻ oan uổng, trông rất tự đắc. Bản sự nói láo không trước mắt này lập tức được mọi người ủng hộ. Thật sự là vô sỉ ác độc. Quả nhiên là người vượt hẳn người khác, chẳng trách quang minh giáo hội thê thảm dưới tay hắn. Nhiều nguyên lão trong phòng thầm cảm thán, đều là loại người âm hiểm tà ác xảo trá. Đối với cách làm của Hàn Thạc, họ thật tâm tán thưởng. Lão mập giáo hoàng giờ khóc giờ cười, Hàn Thạc rõ ràng được tiện nghi còn làm vẻ vô tội, hắn cũng không biết phải nói gì. Hắn cười hắc hắc vài tiếng, nói liên tục. Các ngươi nhất định đã hiểu lầm rồi. Không chờ hai người nói thêm cái gì, hắn vội vàng cao giọng. Tới đây, ta giới thiệu cho mọi người một chút. Đây là thanh niên kiệt xuất nhất giáo hội chúng ta. Ai ơn, ha ha, những sự tích của hắn không cần ta phải nói nhiều nữa chứ. Hay lắm, vừa thấy biết ngay đúng là người kiệt xuất. ngươi này tuy không có ở giáo hội, nhưng tất cả mọi người không ai xem ngươi là ngoại nhân. Những người này câu nào câu nấy đều không hề dối trá, toàn bộ thần tình rất chân thành tán dương Hàn Thạc. Tới đây thì phía sau đã đi vào một đoàn người. Hàn Thạc ngoái đầu nhìn lại, phát hiện ra là tộc vương 6 sừng hồn tộc mang theo 2 thủ hạ 5 sừng của hắn, làm Hàn Thạc có chút kinh ngạc, không rõ ở một hội nghị nội bộ của Thiên Tai giáo hội, làm sao lại có dị tộc vào đây. Brian, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là người mình, một hồi đại chiến 5.000 năm trước, bên chúng ta có một thủ lĩnh, cũng đến từ chỗ họ. Lão Mập vừa thấy hồn tộc vào, làm như biết ân oán giữa Hàn Thạc và họ, lập tức giới thiệu thân phận của tộc vương 6 sừng cho Hàn Thạc biết. Cơ Long Lạc vừa mới âm thầm giao phong với Hàn Thạc, lại đột nhiên trầm mặc hẳn, mang theo vẻ mặt cười cợt nhìn hắn và tộc vương 6 sừng, tựa hồ đang đợi tên tộc vương ra tay với Hàn Thạc. Các nguyên lão ở đây xem ra cũng biết về cừu hận giữa Hàn Thạc và tộc vương 6 sừng. Sự cường đại của Hàn Thạc thì họ chỉ nghe nói thôi, chứ chưa chính thức nhìn thấy, vẫn còn thái độ hoài nghi. Nhưng đối với tộc vương 6 sừng hồn tộc, đại đa số nguyên lão nơi này đều có ấn tượng sâu sắc, biết thực lực của hắn cực kỳ kinh khủng. Bây giờ vừa thấy hai người gặp nhau, ai nấy toàn bộ đều đưa ánh mắt cười cợt, không biết có tâm tư gì. 4-5.000 năm trước có một trận đại chiến bao trùm cả đại lục Siye, không ngờ có hồn tộc tham dự. Không ngờ người của dị tộc này cũng là một trong những thủ lĩnh của thế lực tà ác lúc trước. Nghe giáo hoàng vừa nói như vậy, Hàn Thạc giật mình hiểu ra. Đảo mắt nhìn quanh, Hàn Thạc đã từ trong ánh mắt của các nguyên lão ở đây hiểu được tâm tư của họ, trong lòng cười lạnh, rồi cẩn thận đánh giá một chút. Chỉ thấy lão Mập giáo hoàng thần sắc chấn định, có vẻ rất thong thả. Xem ra, Edwin và Belinda hẳn là rất trung thành với hắn. Việc phát sinh hôm qua với tộc vương 6 sừng, chắc đã được hai người nhất nhất hồi báo cho hắn rồi, nếu không hắn cũng sẽ không tỉnh táo như vậy. Những người này nhìn Hàn Thạc một lát, rồi lại nhìn tộc vương 6 sừng hồn tộc, như cùng đợi cái gì đó. Cơ Long Lạc có chút lo lắng, thấy hai người vào cũng không đứng dậy, sực nhớ tới cái gì đó, đột nhiên âm hiểm cười nói. Hai vị hẳn là người quen cũ mới đúng, căn cứ vào những gì chúng ta biết, lúc trước ở trong hẻm núi Tazaga, hai vị đã gặp nhau rồi, phát sinh một vài hiểu lầm nữa, phải không? Giống như những gì Hàn Thạc nghĩ, Cơ Long Lạc cho rằng tộc vương 6 sừng hẳn là không thể nhận ra tướng mạo của nhân loại, cho nên mới ác độc mở miệng nhắc nhở, chuẩn bị xem Hàn Thạc xấu mặt. Hàn Thạc sao lại chẳng biết tâm tư này của hắn? Hắc hắc, đúng, ở hẻm núi Tazaga, ta và vị này đích xác xảy ra một vài hiểu lầm. Hàn Thạc thản nhiên thừa nhận, ai nấy đều căng thẳng, giống như đang chờ một việc sắp xảy ra. Ai nấy chăm chú tập trung toàn bộ tinh thần nhìn chằm chằm vào tộc vương 6 sừng hồn tộc, đợi hắn động thủ. Họ biết tên dị tộc này hung tàn và vô tình, căn bản không cố kỵ nhân loại gì cả, đương nhiên cũng nghĩ là hắn nhất định sẽ ra tay đối phó với Hàn Thạc. Cơ Long Lạc cười lạnh trong lòng, lão từng tự mình ra tay cùng với giáo hoàng đối phó với tộc vương 6 sừng, hắn hiểu hơn ai hết sự đáng sợ của tộc vương 6 sừng. Mắt thấy sắp xảy ra trò vui, hắn có chút không nén được sự hưng phấn trong lòng. Xong, mọi người đợi thì cứ đợi, tộc vương 6 sừng không có gì khác thường, chẳng hề lao tới Hàn Thạc. Mọi người ai nấy lòng tràn đầy nghi hoặc, không rõ rốt cuộc tộc vương 6 sừng đang nghĩ cái gì. Brian lấy của các ngươi cái gì đó, không phải các ngươi có thù oán sao? Lúc trước ngươi còn nói với ta, nhất định sẽ giết. Sao lại không làm? Thật sự không đợi nổi nữa, Cơ Long Lạc nhắc nhở Lộ Liễu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 633, ngươi mà xứng hả? Đại trưởng lão, chú ý lời ăn tiếng nói của ngươi. Lão Mập giáo hoàng quát lớn vẻ không vui. Trong Thiên Tai giáo hội, Cơ Long Lạc chỉ cố kỵ có giáo hoàng, vì cả Thiên Tai giáo hội cũng chỉ có giáo hoàng có thực lực tương đương hắn. Nghe hắn nhắc nhở như vậy, lúc này hiểu được mình nói không ổn, vội thu liễm lại. Hắn mạnh hơn ta. Tộc vương 6 sừng nhìn Hàn Thạc, hờ hững nói. Cái gì? Hắn mạnh hơn ngươi à? Cơ Long Lạc chấn động, có chút chẳng biết phải làm sao. Cơ Long Lạc rất khó có thể tin. Ngoại trừ lão mập giáo hoàng gia, nhiều trưởng lão thiên tai giáo hội trong điện cũng không nén được trừng mắt kinh hãi nhìn Hàn Thạc. Trong lòng nhìn rất nhanh, ánh mắt lóe ra không ngừng, không biết đang tính toán cái gì. Hắn mạnh hơn ta, cũng mạnh hơn tất cả các ngươi nơi này. Sợ nhiều trưởng lão trong điện không rõ, tộc vương sáu sừng tiếp tục khẳng định sự cường hãn của Hàn Thạc. Vì biết tộc vương sáu sừng tuyệt đối không nói bậy, ánh mắt mọi người nhìn về phía Hàn Thạc không khỏi ẩn ước vài phần đề phòng. Một vài nguyên lão trước đây đã bí mật đạt thành hiệp nghị với Cơ Long Lạc. Sau khi nghe tộc vương sáu sừng nói, bắt đầu lại tự hỏi hiệp nghị đó có cần phải tuân thủ nữa hay không? Không có khả năng, không có khả năng. Cơ Long Lạc không dám tin thì thào, trong lòng hoảng loạn phức tạp. Đều là cảnh giới cơ thần, tự nhiên cũng có chia ra cao thấp. Cơ Long Lạc trải qua trận chiến lần trước cùng liên thủ với giáo hoàng đối phó với tộc vương sáu sừng. Biết tên kia dựa vào phương thức đặc thù công kích linh hồn, thực lực còn cường hãn hơn cả hắn lẫn giáo hoàng. Cơ Long Lạc làm trưởng lão lâu năm của thiên tai giáo hội, cũng đã đánh nhau với cả giáo hoàng quang minh giáo hội. Biết được thực lực cường đại của giáo hoàng quang minh giáo hội, tuy đại bộ phận đều dựa vào thần khí, nhưng dù vậy, tên quang minh giáo hoàng đó cũng có thực lực tương đương với hắn, không chênh lệch bao nhiêu. Dựa theo Cơ Long Lạc lý giải, Hàn Thạc có thể may mắn giết chết quang minh giáo hoàng, nhưng lại không nhất định có thể chiến thắng tộc vương sáu sừng, do đó hắn mới trăm phương ngàn kế khiêu khích, hy vọng tộc vương sáu sừng có thể làm nhục, thậm chí giết chết Hàn Thạc. Nhưng, mặc cho hắn tính toán ra sao, cũng không ngờ tới tộc vương sáu sừng và Hàn Thạc đã sớm gặp nhau, còn thực lực của Hàn Thạc thì không hoàn toàn giống như những gì hắn đoán trước. Như vậy hắn vốn tu luyện lực lượng nguyên tố tử vong, chỉ sợ cũng rất khó có thể lấy được khô lâu pháp trượng vật trí bảo của thiên tai giáo hội trong tay Hàn Thạc. Brian, tới ngồi đây. Giáo hoàng thiên tai giáo hội thấy Cơ Long Lạc sắc mặt khó coi, trong lòng cảm thấy khoái chí, nở nụ cười hướng về phía Hàn Thạc mời mọc. Mỗi một người ngồi trên cao, thường thường không muốn bên cạnh có người khoa tay múa chân. Hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Song, Cơ Long Lạc lại có thanh vọng cực cao trong thiên tai giáo hội. Thực lực cũng rất kinh khủng, nhiễm nhiên hình thành một sức mạnh đặc thù trong nội bộ thiên tai giáo hội. Lực lượng này có đôi khi thậm chí có thể ảnh hưởng đến quyết sách của hắn. Điều này làm cho hắn cực kỳ bất mãn. Chỉ là Cơ Long Lạc thân phận và địa vị quá cao. Trong lòng hắn mặc dù bất mãn, nhưng cũng một mạch không có biện pháp gì. Bây giờ nhìn hắn bị thiệt thòi trước mặt Hàn Thạc, lão mập thấy rất thoải mái. Hàn Thạc cũng không khách khí gì, dưới sự tiếp đón đi tới bên cạnh lão mập, nhìn vào một cái ghế trống rồi ngồi xuống, không có vẻ gì là câu thúc cả. Tới đây, lục giác khách nhân, tới ngồi bên ta này. Trong khi giáo hoàng tiếp đón Hàn Thạc, trên mặt Cơ Long Lạc nặn ra một nụ cười hữu hảo, nhiệt tình gọi tộc vương sáu sừng hồn tộc. Trong khoảng thời gian này, Cơ Long Lạc một mực cố ý lôi kéo tộc vương sáu sừng. Hắn đích xác đã có thành công nhất định. Dựa theo ý nghĩ của hắn, hắn mà gọi như vậy, tộc vương sáu sừng hẳn sẽ tới ngay mới đúng. Nhưng sự tình gì cũng có bất ngờ. Lần này tộc vương sáu sừng không để ý đến hắn, ngược lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người đi về phía Hàn Thạc, như căn bản không nghe thấy tiếng gọi của Cơ Long Lạc. Mắt thấy tộc vương sáu sừng như không nghe thấy hắn, trực tiếp đi tới bên Hàn Thạc. Sắc mặt Cơ Long Lạc càng thêm khó coi, con ngươi âm lãnh không ngừng dò xét Hàn Thạc và tộc vương sáu sừng, không biết đang nghĩ cái gì. Ngồi xuống bên cạnh Hàn Thạc, tên tộc vương hồn tộc trước mắt nhìn hắn, trầm mặc một chút, rồi hỏi, ngươi nhặt được năng lượng thạch này từ nơi nào thế? Có thể nói cho ta biết không? Ngươi không cần nghĩ đến việc đi tìm nữa, tất cả năng lượng thạch ở đó đều bị ta lấy hết rồi. Hàn Thạc thản nhiên trả lời, cũng để hắn bỏ qua việc này luôn. Hàn Thạc vừa nói như vậy, tộc vương sáu sừng tỏ vẻ tràn đầy thất vọng, hờ hững nói, quá đáng tiếc, quá đáng tiếc. hai người nói với nhau không hề giảm thấp giọng. Những đại trưởng lão đang ngồi ai nấy đều có thực lực phi phàm, tự nhiên có thể nghe rõ hai người nói cái gì. Tới lúc này, họ mới hiểu được Hàn Thạc và tộc vương sáu sừng trước đây khẳng định đã gặp qua, hẳn là cũng đã giao thủ, hơn nữa còn đã nói chuyện với nhau. Nếu không theo sự hung tàn và vô tình của tộc vương sáu sừng, tuyệt sẽ không an phận như vậy. Được rồi, mọi người đến đông đủ rồi, chúng ta bắt đầu họp nhé. Lão mập háng giọng một chút, rồi ra hiệu cho các đại nguyên lão trật tự. Chỉ thấy hắn hướng ra ngoài khẽ gật đầu. Cửa nguyên lão điện liền chậm chậm đóng lại. Những tạp nhân toàn bộ đều đi ra ngoài đại điện. Đợi cho đại điện hoàn toàn đóng cửa, một kết giới bộc phát ra, bao phủ cả nguyên lão điện, có thể đảm bảo những bàn luận trong này sẽ không bị người bên ngoài nghe thấy. Các vị ngồi đây đều là những trụ cột của giáo hội. Brian và Lục Giác cũng là người trong giáo hội. Điểm này ta nghĩ mọi người hẳn là không có ý kiến gì chứ. Khi cửa nguyên lão điện đã đóng chặt, lão mập nhìn bốn phía, mỉm cười nói. Cái đó không nhất định. Thanh âm quái đản của Cơ Long Lạc đột nhiên vang lên. Hắn đánh giá Hàn Thạc vẻ bất thiện, nói. Tổ tiên Lục Giác từng tham dự trận đại chiến 5.000 năm trước. Những điển tịch trong giáo hội đã nói rõ về việc này. Một vài đồ án trên vách tường ở đây cũng có hình hồn tộc, nên khẳng định hắn là người mình. Nhưng Brian chỉ may mắn tình cờ tìm được thánh khí khô lâu pháp trượng của giáo hội chúng ta. Khi giáo hội mấy phen tìm kiếm, hắn cũng xác nhận. Hắn cũng kiên quyết không chịu thừa nhận mình là người trong giáo hội chúng ta. Hắn không hề coi mình là huynh đệ của giáo hội. Chúng ta tựa hồ cũng không cần phải vội vã nhận hắn phải không? Cũng đúng. Brian một mạch không cho thấy điểm này. Có phải là có gì bài xích giáo hội chúng ta không? Một vong linh thánh ma đại sư cũng tu luyện lực lượng nguyên tố tử vong. Khi lời Cơ Long Lạc vừa dứt, vội vàng nhảy ra phụ họa. Vì cùng tu luyện lực lượng nguyên tố tử vong, hắn đã được Cơ Long Lạc chỉ điểm, luôn luôn đứng cùng phía với Cơ Long Lạc. Hắn là chủ nhân khô lâu pháp trượng, đương nhiên là người mình, điểm ấy không có gì phải tranh cãi cả. Trước kia sở dĩ hắn vẫn không nhận thân phận của mình, đó là vì không rõ liên lạc giữa khô lâu pháp trượng và giáo hội chúng ta. Lần này, Brian tự mình đến đây. Chẳng lẽ còn không thể chứng minh thành ý của hắn sao? Lão mập bình thường đều cười hà hà. Song một khi nghiêm mặt, khí thế của người ngồi ghế cao lập tức áp bức mọi người, làm cho người ta có một cảm giác bị áp bách rất mạnh. Hàn Thạc thấy hắn phát uy, trong điện nhiều nguyên lão đều chỉ cười gượng mà không dám nhiều lời, lập tức phán đoán ra hắn quả nhiên có thế lực và ảnh hưởng mạnh nhất trong thiên tai giáo hội. Lúc này hắn nghiêm mặt quát lạnh, khác hẳn lúc bình thường, làm Hàn Thạc kinh ngạc không khỏi nhìn hắn vài lần. Brian, ngươi nói xem có phải không? Lão mập thấy mọi người bị uy thế của hắn áp bức không dám nhiều lời, hừ lạnh một tiếng, rồi mỉm cười quay sang hỏi Hàn Thạc bên cạnh. Đương nhiên, khô lâu pháp trượng trong tay ta, ta lại tu luyện vong linh ma pháp, lần này tới đây là cho thấy thái độ. Hàn Thạc biết ý của giáo hoàng, thái độ rất thành khẩn. Ngoan ngoãn như đứa con lạc loài trở về nhà, còn có vẻ cảm động vô cùng. Thật sự là vô sỉ. Nhiều trưởng lão trong lòng đều nhất trí. Họ đều là hạng người gian hoạt lão lụy ên, há có thể nhìn không ra thái độ chẳng hề có thành ý gì của Hàn Thạc. Đúng đó, Brian tự nhiên là người của mình rồi, mọi người không cần hoài nghi. Lão mập lại cười tủm tỉm, giống như bộ mặt nghiêm nghị vừa rồi căn bản không phải là của hắn. Ta nhìn không ra hắn có thành ý gì cả. Nói không chừng hắn ham muốn ảnh hưởng của giáo hội chúng ta ở đại lục Siia. Lần này tới đây không biết có tâm tư gì. Hừ, khô lâu pháp trượng là thánh vật của giáo hội, rơi vào tay một tiểu bối như vậy, chỉ e sẽ làm khô lâu pháp trượng xấu mặt thôi. Ta thấy hay nhất là để hắn giao ra khô lâu pháp trượng, sau đó từ từ khảo nghiệm xem có phải hắn thiệt tình làm việc cho giáo hội không. Cơ Long Lạc muốn quyết tâm phải chỉ cho được Hàn Thạc. Thấy mọi người bị áp lực từ giáo hoàng, không ai dám nói gì, không có biện pháp gì, chỉ có thể tự mình đứng lên. Lời này vừa nói ra, giáo hoàng thiên tai giáo hội sắc mặt trầm xuống, thật sự có vẻ tức giận. Hắn lạnh lùng đánh giá Cơ Long Lạc, dường như đang tự hỏi xem rốt cuộc có nên trở mặt với hắn không, không nể mặt trưởng bối của hắn nữa. Lão mập trong lòng hiểu rõ hắn mang theo tâm tư gì. Nói tới nói lui, hắn đơn giản cũng chỉ muốn khô lâu pháp trượng của Hàn Thạc. Hắn cho rằng Hàn Thạc có thể ngắn ngủi trong thời gian 10 năm mà có thực lực đáng sợ như thế, đều vì tác dụng của khô lâu pháp trượng. Cơ Long Lạc có thể chế tạo ôn dịch trên cả đại lục, vốn đã là một tên rất điên cuồng rồi. Thêm nữa sự hấp dẫn của khô lâu pháp trượng thật sự quá lớn, làm sao hắn ngăn được lòng tham của mình chứ lão già kia, ngươi không thể dừng lại được à. Không đợi giáo hoàng thiên tai giáo hội mở miệng, Hàn Thạc đã không nhịn được quát lớn. Với thực lực Hàn Thạc bây giờ, chỉ một tên cơ thần thì căn bản không đáng để hắn nhìn tới. Sở dĩ ngọt nhạt phối hợp với giáo hoàng là vì Hàn Thạc có hứng thú với tà thần của giáo hội. Chỉ là một cơ thần, một lần còn được, dám quát tháo mấy lần trước mặt hắn, đích xác làm Hàn Thạc rất bực mình. Mục vô tôn trưởng, đang ở trong giáo hội xâm nghiêm, phải có tôn kính với trưởng lão, điểm cơ bản này mà ngươi cũng không biết, sao có thể coi là người trong giáo hội chứ? Cơ Long Lạc tựa hồ nắm được đuôi của Hàn Thạc, cười lạnh chế giễu, ngươi là cái quái gì? Một quyết định sai lầm, một tội nhân làm hại giáo hội thiếu chút nữa vạn kiếp bất phục, cũng đáng để ta tôn kính à. Ngươi cũng xứng sao? Hàn Thạc lạnh lùng nhìn Cơ Long Lạc, không nể mặt hắn chút nào, ác độc chọc vào vết thương trong lòng hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 634, ta có vốn để cuồng vọng ngươi. Ngươi dám nói như vậy với ta à? Cơ Long Lạc cả người run rẩy, mặt dày căng lên, giống như một con thực thi quỷ cuồng bạo, chỉ vào Hàn Thạc gầm lên. Chuyện này là tâm bệnh của Cơ Long Lạc, vì thân phận hắn quá cao, căn bản không có ai dám nhắc tới trước mặt. Hàn Thạc lại đương trường nói bất lưu tình như vậy, cộng với tính điên cuồng của Cơ Long, không gầm lên như sấm mới là lạ. Hàn Thạc sao phải sợ hắn chứ? Hắc hắc, thế nào? Ngượng quá hóa giận hà? Đáng đời. Hàn Thạc cười lạnh, coi như không để ý tới tiếng gầm của Cơ Long Lạc, tiếp tục nói móc. Nếu không phải vì cách làm sai lầm của ngươi năm đó, giáo hội cũng không phải mấy trăm năm nay không dám gặp người, trở thành lũ chuột để mọi người trên đại lục đuổi giết. Với loại người tâm thần như ngươi, ở lại giáo hội chỉ sẽ mang đến cho giáo hội tai ương một lần nữa mà thôi. Ta mà là ngươi thì khẳng định không còn mặt mũi nào gặp người khác. Kiểu gì cũng không dám xuất đầu lộ diện. Cơ Long Lạc chỉ vào Hàn Thạc, bị hắn nói móc như vậy, tức giận đến nỗi không nói nên lời nữa. Ta không thích người khác chỉ vào người ta, ngươi thử chỉ một lần nữa xem. Hàn Thạc liếc mắt nhìn giáo hoàng của thiên tai giáo hội, thấy hắn không hề mở miệng ngăn trở, trong lòng hiểu được hắn cũng muốn nhân cơ hội này lợi dụng Hàn Thạc để làm mất mặt Cơ Long Lạc. Nên Hàn Thạc càng thêm không cố kỵ gì nữa. Tiểu bối, ngươi quá càn rỡ rồi. Cơ Long Lạc thở không ra hơi, nhưng lại vì vẫn còn sợ Hàn Thạc, cố nén không dám động thủ. Mắt nheo lại, Hàn Thạc quát lạnh một tiếng, vèo, đã bắn về phía Cơ Long Lạc. Thần chi lĩnh vực của hóa thân ngoại thân hủy diệt hệ trong cơ thể đột nhiên triển khai. Cả nguyên lão điện thoáng chốc thành một khu vực chỉ có hủy diệt pháp tắc cuồng loạn kinh khủng. Vốn không chỗ nào không có nguyên tố đủ các hệ, bỗng dưng bây giờ không còn gì cả. Những nguyên lão thiên tai giáo hội tu luyện các loại lực lượng nguyên tố, đột nhiên phát hiện như mình đang đi tới một vùng chân không, rốt cuộc không cảm giác được lực lượng nguyên tố quen thuộc. Toàn bộ đều khủng hoảng, hoảng sợ nhìn Hàn Thạc. Chỉ thấy lúc này, Hàn Thạc không biết khi nào đã đứng trước mặt Cơ Long Lạc, bàn tay to như cái quạt cấu vào cổ Cơ Long Lạc, cánh tay nhấc lên cao, trực tiếp nâng cả người hắn lên không, nhìn chằm chằm vào Cơ Long Lạc không ngừng giãy giụa. Một lời không hợp, lập tức động thủ công kích, căn bản không cố kỵ cái gì cả. Loại tác phong đơn giản trực tiếp này làm cho mọi người đều phát lạnh, toàn bộ đều bị chấn nhiếp. Cơ Long Lạc giống như một tên hề, mặt đỏ lên, hai chân khỏng khoeo như cái ống trúc phí công vô lực đạp đạp, hai tay cũng liều mạng giật cổ tay của Hàn Thạc, muốn giải thoát mình khỏi tư thế khuất nhục này, có vẻ cực kỳ chật vật. Nhưng hắn chỉ có thực lực cơ thần, sau khi Hàn Thạc triển khai thần chi lĩnh vực, căn bản không thể lợi dụng lực lượng nguyên tố để công kích đối phương. Mất đi lực lượng nguyên tố tử vong, chỉ dựa vào sức lực tay chân của hắn, muốn chống lại thân thể đã tới cảnh giới cửu biến của Hàn Thạc căn bản là không biết tự lượng sức mình. Hắn dùng hết sức mà vẫn không thể thoát khỏi bàn tay trói buộc của Hàn Thạc, cả người treo giữa không trung, hít thở càng ngày càng cố hết sức, mặt đỏ bầm lên như sắp rỉ máu ra. Đại trưởng lão Cơ Long Lạc lâu năm nhất thiên tai giáo hội, giữa con mắt mọi người lại bị Hàn Thạc bấu cổ nhấc lên không, giãy giụa như một tên hề, không có sức phản kháng. Cảnh này làm vài nguyên lão vốn giao hảo với hắn, vốn định giải cứu hắn khỏi khốn cảnh bị dọa ngẩn người, ai nấy ánh mắt lóe ra vẻ bất lực, không ai muốn giống như Cơ Long Lạc bị Hàn Thạc tùy thời giết chết. Mọi người đều cúi đầu khiếp đảm, trong nháy mắt, tất cả lực lượng nguyên tố đều không thể dùng. Loại cảm giác quỷ dị này làm mọi người đều khủng hoảng. Ai nấy đều ngẩn ngơ nhìn Hàn Thạc ở giữa phòng lãnh khốc nắm lấy Cơ Long Lạc, chỉ cảm thấy môi khô họng rát, cả người lạnh run, có cảm giác cái mạng nhỏ tùy thời không được đảm bảo. Ta có vốn để cuồng vọng. Hàn Thạc nhìn chằm chằm một cách kiêu ngạo nói với Cơ Long Lạc, cũng là nhắc nhở tất cả mọi người trong điện, để họ tốt nhất nên thật thà một chút. Những lãnh đạo thiên tai giáo hội, ai nấy thần sắc hoảng sợ, chẳng biết phải làm sao, sợ Hàn Thạc chút giận lên người mình, đầu cấp tốc nghĩ cách rũ sạch mọi liên quan tới Cơ Long Lạc, trong lòng thì run sợ. Chỉ có lão mập giáo hoàng coi như chấn định, nhưng cũng sợ hãi. Hắn và Cơ Long Lạc khác hẳn nhau, hắn không tự đại như Cơ Long Lạc. Từ việc Hàn Thạc giết chết Quang Minh giáo hoàng và vài lời đồn khác, còn có sự thật về việc hắn hủy diệt mười mấy vạn chiến sĩ của thú nhân đế quốc, hắn đại khái có thể đoán ra thực lực của Hàn Thạc. Song, mặc dù trong lòng cũng đã tính toán, nhưng khi chính thức nhìn thấy Hàn Thạc trong nháy mắt chế chủ Cơ Long Lạc, làm Cơ Long Lạc không có đến cả lực hoàn thủ, vẫn sợ mất hồn. Hàn Thạc có thể dễ dàng chế chủ tên trưởng lão kia, cũng có nghĩa là có thể dễ dàng giết chết hắn. Sự thật này làm cho lão mập rất bất an, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Ehem, Brian, đều là người mình cả. Cơ Long Lạc cũng chỉ là nói hơi nhiều một chút, tội không đến chết, ngươi thả hắn ra đi. Mắt thấy trên mặt Cơ Long Lạc càng lúc càng căng lên, càng lúc càng đỏ bầm lại, bất cứ lúc nào cũng có thể đoạn khí. Lão mập thấy mục đích của mình đã đạt được rồi, nên vội lên tiếng cản lại. Nhìn bốn phía, ánh mắt lãnh lệ của Hàn Thạc nhìn qua chỗ nào, nhiều nguyên lão thiên tai giáo hội đều cúi đầu khiếp đảm, không ai dám nhìn lại hắn. Khẽ gật đầu hài lòng, Hàn Thạc lạnh lùng nói, hôm nay ta nể mặt ngươi, tha cho cái mạng chó của hắn, nhưng ngón hắn chỉ vào người ta thì ta phải bẻ đi. Nói xong, rắc, ngón tay Cơ Long Lạc vừa mới chỉ vào Hàn Thạc bỗng phát ra một tiếng gãy giòn tan, tiện tay ném đi, Cơ Long Lạc bay vọt lên, va mạnh vào vách tường cứng rắn, vang lên một tiếng ầm, rốt cục Cơ Long Lạc có thể thở được. Kêu lên một tiếng đau đớn, đột nhiên phát hiện ngón giữa bị đứt lìa, kêu la thảm thiết. Làm xong tất cả những việc này, thân thể Hàn Thạc lại nhoáng lên, cả người bay trở về chỗ ngồi, như căn bản không hề động chân tay gì. Cùng lúc đó, thần chi lĩnh vực bao phủ cả điện cũng đột nhiên biến mất, giống như áp lực lúc trước làm cho người ta khủng hoảng, chỉ là ảo giác của mọi người mà thôi. Ngươi, ngươi, Cơ Long Lạc kêu thảm. Trừng mắt oán độc nhìn Hàn Thạc, rồi lại không dám lao lên báo thù. Biểu hiện của Hàn Thạc vừa rồi thật sự quá kinh khủng, điều này làm cho Cơ Long Lạc biết phỏng chừng tất cả mọi người trong điện cộng lại, cũng không đủ cho Hàn Thạc giết trong một phút. Đến lúc này, hắn mới thực sự tin lời tộc vương Sáu Sừng, cũng hiểu tại sao tộc vương Sáu Sừng hung tàn vô tình, khi đối mặt với Hàn Thạc lại hiền lành như vậy. Bằng vào ngươi, đến cả tư cách báo thù ta cũng không có. Ngươi bỏ qua ý định này đi, bằng không ngươi chỉ tự tìm lấy diệt vong mà thôi. Hàn Thạc ngạo mạn nhìn Cơ Long Lạc, khinh thường nói. Cơ Long Lạc oán hận nhìn Hàn Thạc chăm chăm, không nói một lời. Hắn cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp này để chứng minh mình vẫn không khuất phục. nhưng trong lòng thì vô cùng khổ sở. Biết đối mặt là một địch nhân cường đại như vậy, chỉ sợ đến cả tư cách báo thù hắn cũng không có nốt. Nghĩ như vậy, Cơ Long Lạc thấy lòng quặn lại, trong lòng chán nản thở dài bất lực. Được rồi, sự tình này cứ như vậy thôi, tất cả mọi người là người mình cả, đừng để mất đoàn kết. Lão Mập vội vàng lên tiếng, trong lòng hắn cũng hiểu, Hàn Thạc gây chuyện như vậy, cả thiên tai giáo hội sợ là rốt cuộc không tìm thấy trở ngại nào nữa. Hàn Thạc sẽ nghiễm nhiên trở thành thành viên giáo hội, không ai dám phản đối, ai có ý phản đối, dù có chết cũng không dám nói ra. Đúng là không biết xấu hổ, làm gì phải khổ thế. Khóe miệng Hàn Thạc nhếch lên nụ cười lạnh, lẩm bẩm, nhưng tất cả mọi người đều nghe được tiếng lẩm bẩm của hắn, ai nấy cười khổ, thầm nghĩ Cơ Long Lạc cũng thật sự là xui xẻo, không hiểu sao lại đụng phải một sát tinh như vậy. Phần còn lại, Hàn Thạc quả nhiên rốt cuộc không gặp phải lực cản gì. Trước đây mỗi khi giáo hoàng bàn về sự tình Hàn Thạc, luôn luôn có rất nhiều trưởng lão cãi nhau không ngớt. Hôm nay toàn bộ ý kiến đều nhất trí, hơn nữa đều tranh nhau cho thấy thái độ ủng hộ của mình với Hàn Thạc. Sợ mình nói ra chậm hơn người khác, chọc tức tới sát tinh kia. Lão Mập thấy tất cả liền cảm khái không thôi. Nhiều năm qua, mỗi khi hắn đưa ra một việc gì, các trưởng lão này luôn cho thấy thái độ của mình, ai nấy tranh chấp đến mặt đỏ tới mang tai, chỉ thiếu điều đương trường đánh nhau, muốn loạn bao nhiêu cũng có. Lần này khi Hàn Thạc tới đây, các trưởng lão này giống như đột nhiên thành một người khác, thái độ chẳng những nhất trí, mà còn rất nhanh chóng đưa ra thái độ của mình. Quả nhiên, có đôi khi vũ lực dã man mới là lợi khí giải quyết tất cả những lộn xộn. Giáo hoàng của thiên tai giáo hội thầm nhận định, Hàn Thạc tuổi còn trẻ nhưng không bị cản trở, một đường trở thành một trưởng lão danh dự của thiên tai giáo hội, cũng chiếm được một địa phương trong thiên tai giáo hội. Tất cả hành động của thiên tai giáo hội ở đế quốc Lan Sơ Lát và thành Dê Teo, toàn bộ đều do hắn tự mình xử lý. Tất cả thành viên của thiên tai giáo hội, còn có cả các thế lực phân bố ở đó cũng được giáo hoàng giao hết tài liệu vào tay Hàn Thạc. Quan Lớp và Bớt Đi Ly, hai tên vốn phụ trách thành viên thiên tai giáo hội ở đế quốc Lan Sơ Lát, cũng thành thủ hạ trực tiếp của Hàn Thạc, chỉ nghe lệnh từ hắn. Trừ những việc này ra, tất cả hiệp nghị bí mật giữa thiên tai giáo hội và các quốc gia ở đại lục Siia, các điểm và phương pháp liên lạc tại các quốc gia, cũng được Lão Mập nói cho Hàn Thạc, để hắn có quyền lợi sử dụng lực lượng này. Sau khi dặn dò vài việc linh tinh khác, Lão Mập mới chuyển sang trọng điểm của hội nghị lần này. 5 ngày nữa là mở ra tế đàn tế bái tà thần, đến lúc đó Hàn Thạc cần phải ra mặt. Muốn mở tế đàn cần phải có vài tế phẩm, còn phải có thời gian thích hợp, việc này đã có nghiên cứu trước. Thời gian 5 ngày này để thiên tai giáo hội chuẩn bị, Hàn Thạc cũng có thể nghỉ ngơi. Hội nghị chấm dứt, các đại nguyên lão khép na khép nép vội vàng đi ra, đến khi rời xa Hàn Thạc, ai nấy rõ ràng thở phào một hơi. Cơ Long Lạc cũng là một trong số đó. Tộc vương 6 sừng hồn tộc hóa ra vẫn hờ hững, trước khi đi còn nhìn Hàn Thạc, xem ra vẫn còn oán niệm về năng lượng thạch. Khi trong điện chỉ còn lại có Lão Mập giáo hoàng và Hàn Thạc, hắn đột nhiên cười ha ha vài tiếng, nụ cười làm mớ mỡ nung núc trên mặt rung lên, nói rất sảng khoái. Brian, may mà có ngươi. Nhiều năm qua, ta chưa từng thấy vẻ mặt của Cơ Long Lạc trở nên như vậy, thật sự rất thú vị. Nhìn mọi người đi ra khỏi điện, tâm tình hắn rất thoải mái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 635, nhất hô bách ứng. Bên trong nguyên lão điện, Lão Mập giáo hoàng của thiên tai giáo hội rất thành khẩn nhờ Hàn Thạc chỉ bảo một vài vấn đề về hủy diệt pháp tắc. Trước kia hắn chỉ biết Hàn Thạc tu luyện vong linh ma pháp, còn có một loại vũ thuật kỳ lạ, nhưng hắn không biết Hàn Thạc cũng có tạo nghệ rất khá trong hủy diệt pháp tắc. Lần này Hàn Thạc triển khai thần chi lĩnh vực hủy diệt bên trong nguyên lão điện, cả nguyên lão điện tràn ngập sức mạnh hủy diệt cuồng loạn, vặn méo sự lưu động của các lực lượng nguyên tố khác trong không gian, làm tất cả trưởng lão bên trong nguyên lão điện không ai còn có lực lượng nguyên tố có thể sử dụng được, hoàn toàn như những con dê chờ mổ. Làm Lão Mập vừa kính sợ, đồng thời cũng thấy được hy vọng đột phá thực lực. Hóa thân ngoại thân của Hàn Thạc chính là hạ vị thần hủy diệt hệ, giải thích đối với hủy diệt pháp tắc cũng sâu hơn hắn nhiều. Từ cơ thần tới hạ vị thần, đây là một khoảng cách gần như không thể vượt qua. Lão Mập và Hàn Thạc nói với nhau vài câu, lập tức một vài vấn đề trở nên sáng sủa, làm cho thái độ hắn đối đãi với Hàn Thạc càng thêm cung kính. Ngươi yên tâm đi, đối với thiên tai giáo hội ta không có hứng thú gì. Ta cũng sẽ không giống lão gia hỏa cơ long lạc kia, thọc tay vào quyết định của ngươi. Ta tới nơi này chỉ là để liên lạc với bề trên, không phải để cướp lấy quyền lực trong tay ngươi. Hàn Thạc chỉ đạo hắn trong chốc lát, ngẫm nghĩ một lát, thừa dịp không có ai, lại cho hắn thấy thái độ. Ta biết, ngươi khác hẳn cơ long lạc. Ngươi đã có danh vọng độc nhất vô nhị ở đế quốc Lan Sơ Lát rồi, nhưng trước giờ chưa từng có tâm tư muốn ngôi vị hoàng đế. Từ điểm này, ngươi và cơ long lạc đã rất khác nhau rồi. Do đó, đối với ngươi, ta rất yên tâm. Thấy Hàn Thạc bàn về việc này, lão Mập cũng nghiêm nghị tỏ rõ thái độ. Xem ra hắn đã sớm phân tích tính cách của Hàn Thạc rồi. Khà khà, ta lắm chuyện rồi, lại nói linh tinh nữa rồi. Hàn Thạc nhún vai, cười khẽ nói. Sau đó hai người không tiếp tục đàm luận nữa. Lão Mập thấy Hàn Thạc tỏ thái độ sẽ không tranh quyền với hắn, cảm thấy buông lỏng rất nhiều. Từ ngữ khí và thái độ của Hàn Thạc, hắn nhận thấy Hàn Thạc không nói ngoa. Không giống cơ long lạc lấy không nói có. Tâm tư thả lỏng, lão Mập cười hớn hở tiễn Hàn Thạc ra khỏi Nguyên Lão Điện. Lễ tế điện tà thần còn phải vài ngày nữa mới bắt đầu. Mấy ngày này, Hàn Thạc ở lại trong căn phòng mà thiên tai giáo hội chuẩn bị cho hắn, không ngừng tiếp đón rất nhiều nguyên lão muốn lấy lòng, thật quá phiền phức. Cũng vì Hàn Thạc có biểu hiện thật sự quá mức chấn động ở Nguyên Lão Điện, đám nguyên lão này ai nấy đều là những nhân vật thành tinh, tự nhiên muốn thừa dịp này lập quan hệ thật tốt với Hàn Thạc, miễn cho việc phải đắc tội với Hàn Thạc, bị hắn rủ tay giết chết. Liên tiếp vài ngày, những nguyên lão mang theo các loại cao thủ thủ hạ, đem theo những bảo vật vơ vét được nhiều năm qua, từng nhóm đi vào bái kiến Hàn Thạc, thái độ ai nấy khiêm cung, ai cũng đầy hòa khí. Đến cả Oan Lớp và Bớt Đi Ly nay đã trở thành thuộc hạ trực hệ của Hàn Thạc cũng được ăn theo, thân phận và địa vị cũng nước nổi thuyền lên. Hai người bây giờ đi đến đâu, mọi người đều hâm mộ và sùng kính. Đến cả những đại nhân vật trước đây không coi họ vào đâu cũng đột nhiên trở nên nhiệt tình, làm bọn hắn vô cùng bối rối. Bớt, bây giờ thấy quyết định của ta năm đó anh minh bao nhiêu chưa? Nhìn những lễ vật ngồn ngộn như núi để trên bàn, Oan Lớp vẻ mặt đắc ý, có vẻ vô cùng tự hào về quyết định của mình năm đó. Vì quá phiền phức, những món đồ này vừa to vừa nặng, Hàn Thạc giao nhiệm vụ sắp xếp lại cho hai người Oan Lớp và Bớt Đi Ly. Hơn nữa nói rõ nếu hai người thích cái gì, cũng có thể không cần bẩm báo hắn, tự mình lưu lại. Ngươi quả có ánh mắt rất chuẩn. Ha ha, chủ ý đi theo đại nhân lần này là quyết định chính xác nhất trong đời này của ngươi. Bớt Đi Ly cười nói, mắt híp lại. Nhớ tới vừa mới tìm được trong đống lễ vật này một cái triệu hoán ma lực hoàn loại cực phẩm, trong lòng càng sung sướng lâng lâng. Oan Lớp cười hắc hắc, thấp giọng nói. Ta nghe nói bên trong Nguyên Lão Điện, Brian đại nhân thiếu chút nữa giết chết đại trưởng lão cơ long lạc. Hắc, lão quỷ đó một mạch cao cao tại thượng với các giáo đồ, không ngờ cũng có một ngày như vậy. Thật hà? Bớt Đi Ly kinh hô, vội hỏi, ảnh hưởng của đại trưởng lão trong giáo hội rất mạnh, bản thân lại có thực lực kinh khủng, hắn không phản kích à? Hắn dám sao? Sự tàn nhẫn của đại nhân thì ngươi không phải không biết. Dừng một chút, Oan Lớp cười khẩy nói. Nghe nói, đại trưởng lão khi bị đại nhân nhân nắm trong tay đến cả lực phản kháng cũng không có, thoáng cái đã bị chế trụ rồi, không thể động đậy. Nếu không phải nhờ giáo hoàng đại nhân tự mình cầu tình, nói không chừng. Ai ơn đại nhân đã giết lão quỷ đó rồi. Dù vậy, một ngón tay của hắn cũng bị bẻ gãy. Đại nhân nói cho hắn một giáo huấn. Hắc, đại nhân tuổi còn trẻ đã có thực lực như thế, tác phong làm việc quyết đoán như thế, thật sự là tiền. Đồ vô lượng. Bớt Đi Ly tán thưởng. Đương nhiên, Oan Lớp cười ha ha, rồi đắc ý nói, chúng ta đi theo đại nhân, tự nhiên cũng sẽ đạt được địa vị và sức mạnh. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời hắc hắc cười, xem ra rất tán thưởng ánh mắt mình. Tế đàn thiên tai giáo hội tế bái tà thần, trên một thần điện trung ương nhô cao rất nghiêm trang, tất cả nhân vật giáo hội chủ yếu đã đến đông đủ, tham gia hoạt động bái tế tà thần lần này. Hàn Thạc được giáo hoàng của thiên tai giáo hội tự mình dẫn tới thần điện. Trên đường đi tới, tất cả giáo đồ nghe về hung danh của hắn, toàn bộ đều không hề giấu trong mắt sùng bái, nhìn Hàn Thạc chăm chăm không rời mắt. Còn có một vài giáo đồ trẻ tuổi xinh đẹp, đong đưa con ngươi mỹ lệ nhìn Hàn Thạc như bốc lửa, lớn mật ném ra những cú liếc mắt đưa tình, hận không được chủ động xa vào vòng tay hắn, vùi đầu vào ngực Hàn Thạc. Cảm thủ khí tức nam nhân của tuyệt thế cường giả, thiên tai giáo hội và quang minh giáo hội khác nhau, việc nam nữ cũng khá là tùy tiện. Thiên tai giáo hội lại là một tổ chức tôn giáo làm việc không có gì cố kỵ, những gì Hàn Thạc gây nên, được bọn người giáo hoàng cố ý tuyên dương, quả thực thành chuẩn tắc của đám giáo đồ này. Đám giáo đồ trẻ tuổi đã sùng bái Hàn Thạc tới mức vượt qua sự tưởng tượng của tất cả mọi người. Khi lão mập giáo hoàng mang theo Hàn Thạc đi tới thần điện rộng lớn vô cùng, mọi người tham bái lão giáo hoàng, rồi ai nấy điên cuồng hô tên, Brian đại nhân. Những người này đại đa số đều là thanh niên, nhiệt tình vô cùng. Nhất hô bách ứng, được nhiều người ủng hộ. Những giáo đồ biết được công tích của Hàn Thạc, ai nấy hưởng ứng những lời hô hào này, gào thét không ngừng. Lão mập giáo hoàng vốn chuẩn bị trước tiên là nói vài câu với mọi người, song còn chưa kịp mở miệng, lại phát hiện ra trong điện thần nơi nơi đều toàn những tiếng hô, Brian đại nhân, thần tình xấu hổ, nhất thời không biết phải nói cái gì. Hắn hiểu đám giáo đồ này sở dĩ nhiệt tình như vậy, nguyên nhân là vì Hàn Thạc dùng thủ đoạn sấm rung chớp giật, trước diệt băng tuyết thần điện, sau giết quang minh giáo hoàng và hai đại bán thần. Loại sự tích này lại được giáo hội tuyên dương, trong lòng họ lưu lại ký ức rất sâu đậm. Dù sao ngay từ đầu khi vừa vào giáo hội, họ đã bị tẩy não, coi quang minh giáo hội làm địch nhân lớn nhất kiếp này. Cuộc sống họ lại phải quanh quẩn ở một nơi bí mật, không thể cho người khác thấy thân phận, nên càng cho rằng quang minh giáo hội chính là người tạo thành tất cả nguồn gốc tai họa này, tự nhiên cũng sẽ càng thêm cừu hận. Hàn Thạc tiêu diệt một mẻ gọn gàng tam đại thủ lĩnh của quang minh giáo hội, ý nghĩa này đối với họ quả không cần nói cũng biết. Trong tiếng hoan hô ầm ĩ, giáo hoàng thiên tai giáo hội thần tình xấu hổ, cười khổ nói với Hàn Thạc. Không ngờ ngươi lại được hoan nghênh như vậy, ngươi nói mấy câu đi, để hạ bớt nhiệt tình của họ xuống vậy. Hàn Thạc cũng rất xấu hổ, hắn cũng không có ngờ tới mình chưa làm gì cả, cũng không ngờ vừa vào đã lấn quyền chủ, lấy mất toàn bộ danh tiếng lão mập. Suy nghĩ một chút, Hàn Thạc khẽ giơ hai tay lên, ra hiệu im lặng. Hàn Thạc thân cao 1 thước 9, thân hình hùng vĩ đứng giữa các giáo đồ có vẻ như hạc giữa bầy gà, thêm nữa tất cả mọi người vẫn đều nhìn hắn chăm chú, do đó hắn vừa ra hiệu im lặng là tất cả mọi người đều an tĩnh lại ngay. Xem ra Hàn Thạc tuy người không ở thiên tai giáo hội, nhưng vì những việc đã làm quá hãi nhân, danh vọng đã tới mức rất cao trong giáo hội. Chỉ giơ tay vài giây, tiếng ồn ào như cái chở thực phẩm trong thần điện đầy người đã im lặng hẳn. Tất cả mọi người nhìn Hàn Thạc vẻ hưng phấn, nhìn tên hung ma trong truyền thuyết một người giết chết 10 mấy vạn thú nhân, tiêu diệt băng tuyết thần điện, giết chết tuyệt thế quang minh giáo hoàng, đợi hắn nói Chu Yện Ừng, ta là Lion, lần này ta tới đây, là để tham gia tế điện lần này.